Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Độc Cô Kính Thành Kiếm. Keng, Từ Niên trong tay lợi kiếm trực tiếp cùng Độc Cô Kính Thành ngón tay đối cứng cùng một chỗ. Phát ra tranh minh không ngừng tiếng vang, Từ Niên cùng Độc Cô Kính Thành đều là lui về sau 3 bước. Một kiếm này thế mà thế lực ngang nhau. Bốn phía mọi người đều là kinh thán không thôi. Cái này Độc Cô Kính Thành lấy tay làm kiếm lại có thể ngăn lại bén nhọn như vậy kiếm chiêu. Thật sự là làm cho người sợ hãi thán phục. Từ Niên trong lòng cũng là kinh ngạc. Vừa rồi Độc Cô Kính Thành xuất thủ nhìn như đơn giản tùy ý, nhưng là trên thực tế lại là huyền diệu vô tận. Kiếm pháp không chỉ là thông qua kiếm đến phóng thích linh khí đơn giản như vậy. Ở trong đó giảng cứu tâm, ý, khí, lực bốn diện mạo bên ngoài lẫn nhau quán thông. Nếu như có thể đạt tới tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp, liền có thể đạt tới cái gọi là nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Bây giờ Độc Cô Kính Thành chính là loại trạng thái này. So sánh dưới, Từ Niên còn không làm được đến mức này. Nhưng là cùng Độc Cô Kính Thành ở giữa chiến đấu cũng làm cho hắn hiểu được rất nhiều. Lại đến, Từ Niên hét lớn một tiếng, trong tay huyền thiết kiếm lần nữa huy động. Lần này Từ Niên vận dụng không còn là lăng phong thập tam kiếm, mà là tật phong kiếm quyết. 12 đạo bóng kiếm xẹt qua hư không, kiếm quang xâm nhiên, để cho người ta không phân rõ đến cùng cái nào một kiếm là thật, cái nào một kiếm là tàn ảnh. Nhưng mà đối mặt bén nhọn như vậy kiếm quang, Độc Cô Kính Thành thân hình lại bất động như núi. Nhìn xem Từ Niên bổ ra một kiếm này, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Lần này Độc Cô Kính Thành không còn là lấy chỉ làm kiếm, mà là rút ra trên lưng kiếm. Bất quá hắn cũng không có sử dụng bất kỳ kiếm chiêu, chỉ là không có chút nào sức tưởng tượng chém ra một kiếm. Keng, đương Từ Niên kiếm cùng Độc Cô Kính Thành kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ sát na, Từ Niên bóng kiếm liền tại trong khoảnh khắc tán loạn. Không chỉ có như thế, Từ Niên còn cảm giác được một cỗ kinh khủng kinh lực từ trên trường kiếm truyền đến, chấn cánh tay hắn run lên, kém chút đem trong tay kiếm quăng bay đi. Từ Niên liên tiếp lui ra phía sau 15 bước. Lúc này mới tan mất trên tay kinh lực, lại nhìn Độc Cô Kính Thành thân hình lại vững như Thái Sơn, đứng tại chỗ chưa từng di động nửa bước. Bốn phía mọi người đều là kinh ngạc, Độc Cô Kính Thành không hổ là Độc Cô Kính Thành, không có sử dụng mảy may kiếm chiêu tình huống dưới, liền có thể ngăn lại Từ Niên mạnh nhất một kiếm, quả nhiên là hóa mục nát thành thần kỳ. Độc Cô sư huynh tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ quả nhiên không phải tầm thường. Hôm nay ta xem như thấy được. Từ Niên đứng thẳng cái eo, nhìn về phía Độc Cô Kính Thành nói. Hắn những lời này là phát ra từ nội tâm. Độc Cô Kính Thành kiếm pháp đúng là trên hắn. Kiếm pháp của ngươi cũng không yếu. Nếu bàn về kiếm này quyết lĩnh ngộ trình độ, ngươi còn muốn tại trên ta, có thể tăng lên kiếm quyết phẩm chất, điểm này ta vô luận như thế nào đều làm không được. Ta chỉ là so ngươi lĩnh ngộ trước một bước kiếm ý mà thôi. Nếu là ngươi cùng ta đồng dạng lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, giờ phút này bại người nhất định là ta. Độc Cô Kính Thành mở miệng nói ra. Đối với Từ Niên thi triển kiếm quyết, hắn cũng cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Từ Niên lại có thể lấy hoàng cấp thượng phẩm lăng phong thập tam kiếm thi triển đến huyền cấp trung phẩm trình độ, lấy huyền cấp trung phẩm tật phong kiếm quyết tăng lên tới địa cấp hạ phẩm. Cái này cần đối kiếm quyết sâu bao nhiêu lĩnh ngộ mới được. Từ Niên nghe đến lời này lại là nở nụ cười khổ. Thế này sao lại là công lao của hắn? Căn bản chính là Dạ Thiên Thần Đế công lao. Hắn chẳng qua là dựa theo Dạ Thiên Thần Đế chỉ đạo tu luyện thôi. So với Độc Cô Kính Thành như trước vẫn là kém khoảng cách không nhỏ. Tiểu tử, có cảm giác bị thất bại rồi. Ha ha, đây là chuyện tốt, kỳ thật ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Tiểu tử trên kiếm đạo thiên phú cũng không kém hắn. Chỉ là ngươi tu hành kiếm đạo thời gian quá ngắn. Chỉ cần cho ngươi thêm một đoạn thời gian, ngươi nhất định sẽ đuổi kịp hắn. Dạ Thiên Thần Đế cười ha ha nói. Từ Niên mỉm cười. Hắn không nghĩ tới Dạ Thiên Thần Đế sẽ ra ngoài an ủi hắn. Vừa rồi hắn chỉ là có chút cảm khái thôi. Cũng không có đạt tới tự coi nhẹ mình trình độ. Dạ Thiên Thần Đế nói không sai. Hắn tu hành kiếm đạo thời gian thật sự là quá ngắn. Hắn có thể tại trong vòng mấy tháng, từ một cái bốn tinh chiến sĩ tăng lên tới bây giờ trình độ này đã đủ để chấn kinh tất cả mọi người. Nếu là lại trên kiếm đạo siêu việt Độc Cô Kính Thành, vậy chẳng phải là muốn nghịch thiên? Từ Niên sư đệ, ta biết ngươi chân chính lợi hại không phải kiếm pháp, ngươi vẫn là xuất ra ngươi thực lực chân chính đi. Độc Cô Kính Thành nhìn về phía Từ Niên nói. Từ Niên nghe đến lời này, trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Đã Độc Cô sư huynh nói như vậy, vậy ta tự nhiên cũng không tốt lại lưu thủ. Tốt, ta liền lấy ra thực lực chân chính cùng Độc Cô sư huynh đại chiến một trận. Từ Niên vừa cười vừa nói xong trong tay hắn huyền thiết kiếm liền biến mất. Thay vào đó thì là trước đó cây kia trắng bóng xương cốt. Bên ngoài sân người xem thấy cái này căn cốt dưới đầu ý thức sửng sốt một chút. Sắc mặt trở nên đặc sắc. Chẳng lẽ hắn là muốn dùng cái này căn cốt đầu đi gõ Độc Cô Kính Thành? Tất cả mọi người khóe miệng cũng hơi co quắp một chút. Hình tượng quá đẹp, không dám tưởng tượng. Độc Cô Kính Thành nhìn thấy Từ Niên thế mà xuất ra một cây xương cốt. Kia một mực như băng sơn trên mặt cũng phá thiên hoang lộ ra cười một tiếng. Hắn cùng người đối chiến qua rất nhiều trận, còn là lần đầu tiên thấy có người dùng xương cốt xem như binh khí. Bất quá trước đó Lâm Hàn bị cái này căn cốt đầu gõ thành bộ kia hình dạng, hắn cũng là nhìn thấy, cho nên cũng không có đôi chút nào khinh thị. Độc Cô sư huynh, vậy ta đã tới. Từ Niên cười gian nói. Nói xong liền bước ra một bước, thể nội hai đại long khí phun trào, phát ra long hống thanh âm, cương khí cũng tại thể nội chỗ sâu bảo sao lên cái xương kia liền hướng về Độc Cô Kính Thành hung. Hăng đập tới, keng, Độc Cô Kính Thành lập mã hoành kiếm ngăn cản, nhưng mà xương cốt có lực lượng truyền đến từ trên đó lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trực tiếp đem hắn cả người mang kiếm cho đánh bay. Độc Cô Kính Thành thân hình hướng về sau tung bay. Mũi chân không điểm đứt mặt đất. Muốn tan mất trên người kinh lực. Từ Niên lại là một tiếng cười khẽ. Thân hình lần nữa như là mãnh hổ đi theo. Không có nửa điểm chần chờ. Vung lên trong tay xương cốt liền hướng về Độc Cô Kính Thành đập tới. Cái này hoàn toàn liền là phi thường dã man đấu pháp. Lấy lực lượng cường hãn nghiền ép hết thảy kỹ xảo. Độc Cô Kính Thành giờ phút này trong mắt rốt cục dùng tới một tia ngưng trọng. Thể nội linh khí tuôn ra, rót vào trong tay trên trường kiếm, khiến trường kiếm phát ra như là long khiếu tiếng kiếm reo. Kiếm khí một chữ quyết, bảo, Độc Cô Kính Thành trong miệng thốt ra một câu. Lợi kiếm trong tay trong nháy mắt trở nên cực kỳ lăng lệ. Mang theo cực kỳ cường hãn kiếm khí hoành đập vào Từ Niên trong tay xương cốt bên trên. Keng, chiến minh tiếng như kinh lôi nổ vang. Từ Niên cùng Độc Cô Kính Thành đều là bị khủng bố kinh lực cho đánh bay. Liên tiếp lui ra phía sau 10 trượng mới dừng lại. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Một kích này đối bính. Hai người đều là bị thương không nhẹ. Kinh khủng kinh lực xuyên thấu qua binh khí chấn thương trong bọn họ bần. Bốn phía mọi người đều là ngạc nhiên. Hai người thế mà lần nữa bất phân thắng bại. Một chiêu quyết thắng thua đi. Độc Cô Kính Thành cầm kiếm nhìn về phía Từ Niên nói. Trong mắt chiến ý đã đạt tới một cái đỉnh thịnh trình độ. Nói xong một cỗ cực kỳ cường hãn kiếm ý liền từ trên người hắn ầm vang bộc phát ra. Liền ngay cả dưới chân hắn phương viên 3 mét phạm vi bên trong cỏ dại đều bị cỗ này kinh khủng kiếm khí cho chặt đứt. Tốt, đang có ý này. Tử Niên không chút do dự gật đầu đáp ứng nói. Trong hai mắt cũng phun lên một cỗ chiến đấu hỏa diễm. Một lôi một hỏa hai cỗ lực lượng bỗng nhiên từ trên người hắn tuôn ra. Hóa thành hai đầu tiểu long, quanh quẩn ở trên người hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.